Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 396, chương 396, thần cấp cường giả, mục 3. Ba lỗ khắc đế quốc, Tây Nam khu vực, cái kia liên miên trong dãy núi Đại Hạp Cốc, nơi này là đạo xâm thương hội trọng yếu phân bộ, đi qua nơi này đóng quân rất nhiều người. Bất quá từ khi Lâm Lôi đem đại vu sư giết chết về sau, Gia Lỗ tự nhiên hạ lệnh không còn vận chuyển nô lệ tới. Cái này phân bộ đóng quân nhân mã cũng giảm mạnh, bây giờ còn ở lại đây chỉ có hơn mấy ngàn người. Chủ yếu là bảo trì thương nghiệp vận hành. Đêm tối hàng lâm, trong đại hạp cốc đạo xâm thương hội các nhân viên thời gian cũng qua rất hài lòng. Ban đêm rất nhiều nam nhân môn cũng sẽ tụ tập cùng một chỗ uống từng ngụm lớn rượu. Đợi cho đêm dài, một đám các nam nhân mới top 5 top 3 loạng choạng thân thể. Hướng chỗ mình ở đi đến, nửa năm này thời gian tốt hơn nhiều. Miệng đầy mùi rượu một cái cường tráng thanh niên lớn tiếng. Nói, mấy năm trước, chúng ta cái này Yên Sơn Đại Hạp Cốc, mỗi ngày giống như sống ở quỷ. Thật đúng là, chấm ngoặc kép, đúng, những ngày kia ta ban đêm cũng không dám ra ngoài. Người chết nhiều lắm, trải qua ta xử lý thi thể cũng không biết có bao nhiêu. Một cái tóc quan màu vàng kim trung niên, nhân nhớ lại năm đó sự tình, hiển nhiên cũng là rung động không thôi. Những ngày kia, mỗi ngày đều có hơn vạn thi thể bị chuyên trở ra ngoài. Sinh hoạt tại cái này trong đại hạp cốc đạo xâm thương hội thành viên cũng thời khắc thần kinh căng cứng. Cái này ba người sóng vai đi tới nam nhân giật mình phát hiện bọn hắn dĩ nhiên là động một cái cũng không thể động. Không khí chung quanh phảng phất biến thành thép thiết thạch bích, đem bọn hắn cố định tại cái kia. Thậm chí bọn hắn muốn hé miệng cũng không thể. Ba nam nhân chỉ có thể hoảng sợ trừng to mắt. Ngay tại trong đêm tối này, một cái toàn thân bao phủ tại áo bào đen bên trong bóng người xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Nhìn thấy cái này thần bí người áo đen, cái này ba tên nam nhân đáy lòng đều đang phát run. Bọn hắn có chút minh bạch, bọn hắn sở dĩ không thể động đậy, ngay cả mở miệng đều không được, chỉ sợ sẽ là trước mắt thần bí người áo đen làm được. Các ngươi cái này đại hạp cốc từ lúc nào không còn vận chuyển nô lệ? Người áo đen trầm thấp thanh âm khàn khàn vang lên. Nói đi, đừng nghĩ lớn tiếng gọi, sẽ không có người nghe được. Mà lại, người nào lớn tiếng gọi chọc giận ta, ta liền giết chết hắn. U lãnh hai con ngươi đảo qua cái này ba nam nhân. Cái này ba nam nhân cái trán, phía sau lưng lập tức thẩm thấu xuất mồ hôi tương. Cùng lúc bọn hắn cũng giật mình phát hiện miệng mình có thể động. Nói, thần bí người áo đen nói ra, là nửa năm trước, cái kia tóc quan màu vàng kim trung niên nhân tâm lý tố chất hơi tốt đi một chút. Cái khác hai cái đều bị dọa ngây ngẩn cả người. Nửa năm trước đã xảy ra chuyện gì? Ví dụ như một trận đại chiến. Cái này thần bí người áo đen nói ra, có một trận đại chiến. Cái kia cường tráng thanh niên cũng thanh tỉnh, liền nói, kia là nửa năm trước đêm khuya, một lần kia là hai cái thánh vực cường giả chiến đấu đâu. Đánh chúng ta hạp cốc mặt đất đều chấn động, ngay cả kiến trúc đều phá hủy không ít. Mặt đất chấn động, cái này thần bí người áo đen như có điều suy nghĩ. Tiếp tục, kỹ càng miêu tả tình cảnh lúc đó. Cái kia tấc dài tóc ngắn thanh niên cũng nói tiếp, lúc ấy chúng ta ở đây, ngay từ đầu chúng ta không có phát hiện người nào đánh nhau. Chỉ là phát hiện đại địa chấn động, sau đó kiến trúc bạo tạc, chúng ta lúc này mới dọa đến đều chạy đến. Lúc này chúng ta phát hiện, tại hạp cốc phía trên, có hai cường giả tại chiến đấu, một cái là Long Huyết chiến sĩ. Vẫn còn một cái là mặc áo bào đen người. Đúng, hắn sử dụng một thanh màu đen đại liêm đao. Cái kia lưỡi hái thật lớn, chừng dài 10 mét. Đúng, rất dài. Mà lại cuối cùng chúng ta nhìn thấy 9 chuôi loại kia màu đen lưỡi hái. cường tráng thanh niên, cũng nói tiếp, bọn hắn cũng không biết rõ, kia là đại vu sư tinh thần lực thực chất hóa công kích. Bởi vì lúc ấy trời tối, mặc dù mặt đất có bó đuốc ánh đèn, cũng chỉ có thể miễn cưỡng vừa ý mới tình cảnh. Thế nhưng cái kia ngưng tụ thành cự đại hắc sắc lưỡi hái cũng rất rõ ràng. Lưỡi hái, thần bí người áo đen trầm mặc trong chốc lát, kết quả cuối cùng đâu? Thần bí người áo đen tiếp tục nói, quá trình chiến đấu quá nhanh, chúng ta chỉ là nhìn thấy người áo đen kia cuối cùng biến thành nát bùn. Mà long huyết chiến sĩ nhưng là rơi xuống trên mặt đất. Là long huyết chiến sĩ thắng. Hội trưởng chúng ta đại nhân, để chúng ta đều quay về chỗ mình ở. Mà hội trưởng đại nhân cùng cái kia long huyết chiến sĩ ở chung một chỗ một hồi lâu. Cường tráng, thanh niên thấp thỏm nói ra. Thần bí người áo đen lập tức hỏi. Cái kia long huyết chiến sĩ, gọi là Lâm Lôi. Đúng, hẳn là Lâm Lôi đại nhân đi. Lâm Lôi đại nhân cùng chúng ta hội trưởng quan hệ phi thường tốt. Tóc quan màu vàng kim trung niên, nhân nói ra, rất tốt, thần bí người áo đen hài lòng nhẹ gật đầu. Các ngươi trả lời, ta phi thường hài lòng. Cái này ba nam nhân đáy lòng ngầm buông lỏng một hơi. Suy suy, rất nhỏ thanh âm. Cái này ba nam nhân thân thể dĩ nhiên là trong nháy mắt hỏng mất ra. Biến thành ba đống bột phấn. Hắn quả nhiên chết rồi. Cái này thần bí người áo đen rất là tức giận, còn không có đem đáp ứng cho ta linh hồn Kim Châu luyện thành. Vậy mà liền chết rồi. Cái này thần bí người áo đen, chính là vị kia để cho đại vu sư luyện chế linh hồn Kim Châu ba mông đặc. Lâm Lôi, ba mông đặc hai con người u lãnh, không nghĩ tới, ngắn như vậy thời gian bên trong hắn liền đạt tới thần vực, mà lại đứng trước vu sư tuyệt chiêu. Cũng chưa chết, đại vu sư tuyệt chiêu, ba mông đặc vô cùng rõ ràng, kia là hại người không lợi mình một chiêu, một cái vừa mới đạt tới thần vực cường giả, liền có thể chống cự lại, ba mông đặc cũng cảm thấy chấn kinh, quả nhiên, không hổ bị cái này Ngọc Lan đại lục người coi là tuyệt thế thiên tài. Ba mông đặc đáy lòng thực, ra oán hận phi thường. Linh hồn Kim Châu đối với hắn cũng là phi thường trọng yếu. Luyện hóa một khỏa linh hồn Kim Châu, có ích quá lớn, chẳng những linh hồn cường đại, ngay cả về sau tu luyện tốc độ cũng sẽ biến nhanh. Hừ, Lâm Lôi, ba mông đặc mặc niệm lấy Lâm Lôi danh tự, chợt cười lạnh một tiếng liền trực tiếp hóa thành một đạo màu đen huyễn ảnh. Biến mất tại phía chân trời. Ngọc Lan lịch năm 10.040 ngày 29 tháng 12. Đêm qua xuống một đêm tuyết, đợi đến ngày ở giữa tuyết ngừng, toàn bộ long huyết tòa thành đã biến thành tuyết thế giới. Dưới ánh mặt trời chiều sáng, tuyết đọng liền tựa như chân châu một dạng lóa mắt, ngay cả địch lỵ á cũng tạm thời đình chỉ tu luyện. Dù sao Ngọc Lan tiết rất nhanh liền đến. Mấy ngày nay cả một nhà người sẽ tụ tập cùng một chỗ. Long huyết tòa thành bên ngoài, một vị có sóng vai ngân sắc tóc ngắn, ăn mặc dày đặc màu trắng trường bào trung niên nam nhân đạp lên tuyết động. Đi tới long huyết tòa thành cửa ra vào, trung niên nhân này trên mặt luôn luôn mang theo vẻ mỉm cười. Cái kia một đôi tròng mắt liền như là màu đen ngọc thạch. Người kia dừng bước. Long huyết tòa thành hộ vệ lập tức tiến lên. Cái này trung niên nam nhân cười nhạt nhìn hộ vệ một chút. Ngươi đi thông báo một chút. Ta muốn gặp cái này long huyết tòa thành chủ nhân Lâm Lôi. Long huyết tòa thành cửa ra vào hai tên. Hộ vệ sắc mặt đều là biến đổi. Tại ba lỗ khắc đế quốc Lâm Lôi danh tự như thần linh đồng dạng không thể xâm phạm. Dù cho đo cân nặng hô đến Lâm Lôi danh tự, thế nhân cũng sẽ cung kính xưng hô, Lâm Lôi đại nhân. Gọi thẳng Lâm Lôi, cũng không có mấy người dám. Cái này hai tên hộ vệ vừa muốn quát lớn. Bỗng nhiên, để cho hắn vào đi. Lâm Lôi thanh âm tại cái này hai tên hộ vệ trong đầu vang lên. Hai tên hộ vệ kinh ngạc, Lâm Lôi dĩ nhiên là vì người tới đặc địa truyền âm cho hai người bọn họ mời đến, mặc dù nghi hoặc, thế nhưng là hộ vệ hay là thả người đến này tiến vào. Trong hậu hoa viên, Lâm Lôi, Địch Lỵ Á đang ngồi lấy cùng một chỗ thưởng thức cảnh tuyết. Phơi thái dương, Địch Lỵ Á, đợi lát nữa thế nhưng là có một vị khách nhân trọng yếu đến đâu. Lâm Lôi cười cùng Địch Lỵ Á nói ra. Địch Lỵ Á hơi kinh ngạc. Khách nhân trọng yếu, ai vậy, làm sao ngươi biết, vị khách nhân kia trực tiếp thần thức truyền âm cho ta. Lâm Lôi lắc đầu cười một tiếng, ngươi nói, thần cấp cường giả, nghe được, thần thức, cái từ này. Địch Lỵ Á trong nháy mắt kịp phản ứng, nàng lộ ra rất giật mình. Lâm Lôi, cái nào thần cấp cường giả? Võ thần bọn hắn bây giờ không phải là đều đã đi chúng thần mộ địa sao? Còn phải đại khái hơn 3 năm mới có thể trở về. Chốc lát nữa ngươi sẽ biết. Lâm Lôi giờ phút này, tâm tình rất không tệ. Ta cũng không nghĩ tới. Hắn vậy mà lại quy củ ở ngoài cửa để cho hộ vệ thông báo. Thật sự là có ý tứ. Đồng dạng như Đức Tư Lê. Đột Lệ Lôi bọn hắn đều sẽ bay thẳng vào Long Huyết Tòa Thành. Nếu như thần cấp cường giả muốn tới gặp Lâm Lôi, bay thẳng tới chính là, cần gì phải tại cửa ra vào thông báo đâu. Chỉ là trong chốc lát, vị kia thần cấp cường giả liền đi tới hậu hoa viên. Lâm Lôi tiên sinh, ngươi tốt, cái này tóc bạc trung niên nhân mỉm cười nói. Ta gọi mục ba tiên sinh. Ta cũng sớm nghe qua ngươi đại danh. Lâm Lôi mở miệng nói ra. Cái kia thần bí tông giáo tín ngưỡng thần linh chính là Mục Ba. Mà Mục Ba mới vừa đến Long Huyết Tòa Thành cửa ra vào liền trực tiếp thần thức truyền âm cùng Lâm Lôi lên tiếng chào hỏi. Lâm Lôi mặc dù giật mình, thế nhưng là hay là nhiệt tình tiếp đãi. Dù sao người ta cũng là phi thường lễ phép tới. Nghe Lâm Lôi nói như vậy, Mục Ba minh bạch, chỉ sợ là chính mình làm ra đến tông giáo làm đối phương biết mình. Hắn cũng cười, thật sự là thật có lỗi. Không có trải qua Lâm Lôi tiên sinh ngươi đồng ý. Ngay tại ngươi đế quốc tuyên truyền tông giáo, Lâm Lôi đối với cái này, không có minh xác biểu thị cao hứng hay là không cao hứng. Mục Ba tiên sinh, mời ngồi. Lâm Lôi chỉ vào bên cạnh cách đó không xa băng ghế đá nói ra. Mục Ba cười mỉm ngồi xuống. Cái này Mục Ba trên mặt luôn luôn mang theo ấm áp nụ cười. Chính là ánh mắt kia đều sẽ khiến người ta cảm thấy như mộc xuân phong. Loại người này thật là rất khó để cho người ta khởi địch ý. Không biết Mục Ba tiên sinh lần này tới là. Lâm Lôi mở miệng trước nói. Mục Ba cười nói, thực ra ta lần này đến, đầu tiên là xin lỗi, bởi vì lúc trước, ta biết Lâm Lôi tiên sinh ngươi là thánh vực cường giả. Ta muốn, ngươi đối tín ngưỡng chi lực cũng không quan tâm, khi đó ta Tuyết Dương tông giáo, thực ra đối Lâm Lôi tiên sinh ngươi không có ảnh hưởng gì. Nhưng là bây giờ, Lâm Lôi tiên sinh ngươi bước vào thần vực, ta cũng có chút lúng túng. Lâm Lôi cùng Địch Lỵ Á đều rất kinh ngạc, bởi vì cái này, đến xin lỗi, thần cấp cường giả, khó nói đều thế nào nho nhã lễ độ. Mục Ba tiên sinh đều nói như vậy, vậy ta đương nhiên sẽ không để ý, Lâm Lôi cười nhạt nói ra. Mục Ba lại là ngay sau đó nói ra, Lâm Lôi tiên sinh, người yên tâm, cái này Tuyên Dương tông giáo sự tình. Ta sẽ ở ngắn thời gian bên trong xử lý tốt, ít nhất, để ngươi ba lỗ khắc cảnh nội, sẽ không xuất hiện ta tông giáo. Mục Ba thái độ phi thường thành khẩn, Lâm Lôi ngược lại không biết nên nói cái gì. Lâm Lôi tiên sinh, tin tưởng ngươi vừa mới bước vào thần vực, có một ít cũng không biết, ta liền nói cho ngươi một chút thưởng thức, xem như nói xin lỗi đi. Mục Ba chân thành nói ra. Người ta đều như vậy, Lâm Lôi đối cái này Mục Ba tự nhiên cũng khó khăn khởi ác cảm. Chỉ là Lâm Lôi đáy lòng hơi nghi hoặc một chút cái này Mục Ba. Thái độ hơi bị quá tốt rồi a. Chính mình vừa mới bước vào thần vực, cái này Mục Ba không cần thiết làm như vậy a. Ta thật là vừa mới bước vào thần vực, Mục Ba tiên sinh còn xin chỉ điểm một hai. Lâm Lôi nói ra, Mục Ba khẽ gật đầu. Một khi bước vào thần vực, chúng ta cũng coi là thần. Đối với chúng ta mà nói, thần cách cùng linh hồn kia là trọng yếu nhất. Thần cách không thể phá vỡ, thế nhưng là linh hồn cũng rất yếu ớt. Tin tưởng Lâm Lôi, người cũng cảm giác được tín ngưỡng chi lực chỗ tốt rồi. Lâm Lôi khẽ gật đầu, lúc trước vừa mới thành thần, mới hấp thu như vậy một chút tín ngưỡng chi lực. Lâm Lôi không có cảm giác gì, thế nhưng là bây giờ nửa năm trôi qua, Lâm Lôi rõ ràng phát hiện, cái này tín ngưỡng chi lực dĩ nhiên là cùng mình tinh thần lực dần dần dung hợp. Cùng lúc cũng tại linh hồn mặt ngoài hình thành tầng bảo hộ. Đương nhiên, cái này tầng bảo hộ theo Lâm Lôi còn phi thường yếu ớt. Tín ngưỡng chi lực đối linh hồn trưởng thành cực kỳ hữu ích nơi. Cùng lúc, nó cũng có thể bảo hộ linh hồn. Khi tín ngưỡng chi lực cực kỳ cường đại thời điểm, đơn thuần tín ngưỡng chi lực tầng bảo hộ liền có thể ngăn cản rất nhiều linh hồn công kích. Mục Ba cảm thán nói, Lâm Lôi khẽ gật đầu. Dù sao, hắn mới hấp thu hơn nửa năm tín ngưỡng chi lực, như võ thần đều hấp thu hơn 5.000 năm. Nó tín ngưỡng chi lực sự hùng hậu, khẳng định viễn siêu chính mình, mà như một chút chủ thần, hấp thu vô số vị diện tín ngưỡng chi lực, thời gian càng là dài đến ức vạn năm. Cái kia tín ngưỡng chi lực chi hùng hậu, càng là kinh người tới cực điểm. Tín ngưỡng chi lực đối với chúng ta phi thường hữu ích nơi. Người cũng rất rõ ràng, phía dưới ta liền nói một cái liên quan tới thần khí trọng yếu thường thức. Cái này, đối ngươi về sau tu luyện cũng phi thường trọng yếu. Mục Ba không chút nào tàng tư. Cái gọi là thường thức, thế nhưng là rất nhiều vừa bước vào thần vực cường giả, lại là nếm qua rất nhiều đau khổ, về sau mới biết được. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.